Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, đệ ngươi mới là Madara chuyển thế. Ta chỉ là một bị hỏng bét lão nhân lợi dụng thương cảm ở cuối xe. Kakashi mới vừa rồi còn bởi vì nhớ tới chính mình ba cái học sinh. Nhớ tới Minato lão sư cùng con trai của Kushina biến đến xuất sắc như thế mà vui mừng được nhu hòa. Biểu tình, đang nghe Obito theo như lời nói phía sau. Biểu tình kia trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Khiêu động trái tim cũng dường như đột nhiên bỗng chốc bị hàn băng đông cái rắn chắc. Chốc lát vắng vẻ, Anbu Obito lên tiếng nói. Thần không tí cầu nhiệm vụ phía sau Uchiha Madara đã cứu ta. Dung hợp bạch Zetsu cùng Hashirama tế bào cùng với phục kiện dùng sấp xỉ thời gian 2 năm. Sau đó hắn khống chế làng sương mù ninja bắt lấy đi lâm. Đem nàng biến thành tam vĩ Jinchuriki cố ý xả nước để cho ngươi đem nàng diệp. Chấm ngoặc kép, Kakashi cả kinh, một bỗng nhiên phản ứng kịp. Mục đích là vì để cho Lâm trở lại Konoha phía sau vĩ thú bạo tàu. Ngoặc kép chấm than. Này thế giới Akatsuki Obito giống to hơn. Ngươi nói cái gì? Lâm nàng. Chấm ngoặc kép. Nói bậy. Cái này nhất định là Kakashi tìm đến đồ dỏm đang nói hưu nói vượn. Vĩ thú bạo tàu. Jinchuriki hoặc là cũng gọi là làm tế phẩm chi lực giống như là cho vĩ thú cống phẩm. Thập tử vô sinh. Anbu Obito nói tiếp, Lâm ở cái loại này tình huống bên dưới nghĩ tuyển trạch tự hành kết thúc. Thế nhưng trong trái tim bị Madara đặt giống như chúng ta nguyền rủa ấn phù. Cho nên nàng chỉ có thể áp dụng cái loại này biện pháp bảo hộ Konoha. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, tự thuật hắn trải qua. Ở trong hình ảnh tất cả những gì chứng kiến, cũng không có phía trước cái loại này biết càng nhiều hơn cảm giác về sự ưu việt. Toàn bộ cũng là vì để cho chúng ta căm hận cái này thế giới. Hắn nói, trên thực tế Uchiha Madara cũng là bị Hắc Zetsu lấy giống nhau thủ đoạn lừa dối. Căm hận thị giới, nỗ lực tìm kiếm một cái cải biến thế giới tiệp kính. Lời đã nói hết, cuối cũng vẫn phải cho hai người khác điểm tiêu hóa thời gian. Trước khi đi, hắn đem một phần trí nhớ đi qua Seragon chia sẻ cho cái này thế giới Obito. Sau đó, Anbu Obito muốn đi xem Konoha bên kia tiến hành như thế nào. Cũng đừng đến lúc đó ngoại trừ sai lệch. Nagato không có sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật. Chờ một chút, Akatsuki Obito đột nhiên gọi lại thần uy. Kamui, Uzumaki đều đã mở ra đang chuẩn bị rời đi một chính mình khác. Ký ức cần hắn dùng nhiều thời gian hơn thong thả tiêu hóa. Nhưng giờ này khắc này hắn đã có thể khẳng định. Madara cùng Hắc Zetsu lợi dụng hắn chuyện này. Hắc Zetsu tại giám thị Uchiha Dung. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này kỳ sự tình trung nhẫn sát hạch thời kỳ Obito còn không có trải qua. Giám thị Uchiha tiếp xúc. Dung bỏ lấy Sasuke con mắt. Chấm ngoặc kép chấm than. Kakashi cùng trung nhẫn sát hạch thời đại Anbu Obito đều thất kinh. Ngay sau đó chợt nghe Anbu Obito quái khiếu. Cái kia không phải bỏ lấy Sasuke con mắt a. Rõ ràng là đi cho Sasuke tiễn mắt. Nước kia cũng phải thả thành nhị đại nhãn Hokage hải chui được không? Dứt lời, Anbu Obito nhặt lên mèo mun mặt nạ mang lên. Ba người cùng đi đến một chỗ cách xa Konoha địa phương từ thân là trong không gian rời đi ra. Ngoài, lấy chỉ bạch Zetsu hỏi Uchiha huynh đệ ở đâu? Đạt được đáp án phía sau thần uy. Kamui, khẩn cản mạn cản đến thời điểm, xích hồng sắc Suzanu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà hắn đối diện là cự đại bạch sắc Yamata no Orochi. Akatsuki Obito, Dung đã chuẩn bị dùng kiếm Tosuka. Anbu Obito không nói hai lời. Bắt lại xa xa Hắc Zetsu chính là một cái mấy trăm mét bắn vọt. Hắc Zetsu phản ứng kịp. Cùng với Dung cảm giác được người đến thời điểm đã muộn. Dung kinh ngạc trừng lớn mang ghe kia. Diệp Anbu tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Danzo phái tới người giám thị sao? Tobi là cố ý tới cấp tiền bối tặng một. Dung, ngoặc kép chấm than. Thanh âm này là Tobi, không phải là Uchiha Madara. Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Tại sao muốn đều có lực lượng của chính mình phong ấn Hắc Zetsu? Không biết đã bao nhiêu lần bị hiểu lầm là Danzo thủ hạ Anbu Obito. Cầm trên tay Hắc Zetsu trở thành cầu toàn A. Hướng về phía tiếp xúc đã mở ra kiếm Tosuka cùng với đang bị kiếm Tosuka phong ấn bát kỳ đại xà ở. Giữa ném đi qua, ở Hắc Zetsu trong tiếng kêu thảm. Hắn bị cùng Yamata no Orochi cùng nhau vĩnh viễn phong ấn tại kiếm Tosuka bên trong. Quá độ sử dụng Mangekyo cùng với Susanoo lực lượng. Để Uchiha Itachi ốm yếu thân thể danh xưng là không được. Ho ra một búng máu. Uchiha Sasuke đối với đột nhiên xông tới Konoha Anbu cùng với phía sau chạy tới Kakashi cùng với An. Mặc Akatsuki chế phục mặt nạ nam cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Kakashi, đối mặt cái này duy nhất người quen. Sasuke nổi giận nói. Đến lúc này, ngươi nghĩ ngăn cản ta sao? Nếu là như vậy ta không ngại liền ngươi cùng nhau giết. Không phải, Sasuke, Itachi cùng Uchiha chuyện có ẩn tình khác. Ngoặc kép chấm than. Itachi mặc dù không biết Kakashi là thế nào cùng Madara cấu kết với. Nhưng vì không cho Uchiha danh dự bị hao tổn. Vì không phụ Shisui giao phó cho hắn toàn bộ, Uchiha Itachi một phát Amaterasu liền trừng mắt về phía đã từng Anbu đội trưởng. Bản thế giới mang thẻ cả kinh, phản ứng không kịp nữa. Kakashi, Obito, Thần Uy, Kamui, đồng nhất song Mangekyo ở hai người trong hốc mắt, cư nhiên cũng có thể đạt thành hoàn toàn đồng bộ. Tốc độ nhanh không phải nhỏ tí tẹo. Ở Amaterasu thiêu đốt phía trước đem hắc sắc hỏa diễm chuyển rời đến Kamui không gian bên trong. Anbu quần áo Obito nghĩ biện pháp dùng bạch Zetsu cùng Hashirama tế bào treo Itachi mệnh. Một cái khác Obito cùng Kakashi ngăn chặn Sasuke cũng cùng hắn can thiệp. Đem năm đó chân tướng báo cho hắn. Người rốt cuộc là người nào? Itachi nhìn lấy dùng kỳ quái phương pháp cho mình trị liệu Konoha Anbu. Tuy là khó có thể tin, nhưng vừa rồi đối phương tự xưng Tobi, thanh âm cũng cùng Madara động kinh thời điểm giống nhau như đúc. Luôn không khả năng trên thế, giới có hai cái Uchiha Madara chứ. Anbu Obito suy nghĩ một chút, cứng rắn muốn nói, chấm ngoặc kép, ngươi có thể gọi ta tiểu thúc thúc. Itachi, Uchiha chuyện Sasuke có quyền biết, hoặc có lẽ là sớm dạ hội biết. Anbu Obito nói, chờ hắn thân thủ giết ngươi, lại biết thật muốn về sau, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Itachi tiếp tục trầm mặc, bên kia Sasuke rít gào cách thật xa đều có thể nghe. Không phải là hắn không tin lấy đối với Kakashi chửi ầm lên. Ở Itachi bên cạnh Anbu Obito sau mặt nạ ót bên trên xuất hiện một cái. Hắn đem mình cùng Itachi lợi dụng thần uy, Kamui, chuyển rời đến Sasuke bên cạnh, cố ý nói, a, lại nói tiếp ngươi cũng đã biết ta không phải chân chính Uchiha Madara đi. Itachi nhìn về phía hắn, cam chịu, thậm chí căn cứ Kakashi xuất hiện, có loại mơ hồ lại không thiết thực suy đoán hiện lên trong óc của hắn. Biết được hết thầy Anbu Obito nhảy qua thân phận của mình. Ngược lại nói một cái khác trọng tâm câu chuyện. Đệ đệ của ngươi Uchiha Sasuke mới là Uchiha Madara chân chính chuyển thế. Ta chỉ là một bị trước khi chết Uchiha Madara lợi dụng thương cảm ở cuối xe. Khẽ y anh lượng tin, tức quá lớn, không biết nên từ giữa nhổ nước bọt. So sánh với Sasuke là Uchiha Madara chuyển thế loại này hoang đường thuyết pháp. Tại chỗ Sasuke cùng Itachi càng muốn nói. À hát, ở cuối xe, kiến thức rộng, Kakashi là biết bên ngoài không nói giả nhân một trong. Cũng là trước quan tâm đến Sasuke cùng Madara chuyển thế loại thuyết pháp này nhân. Obito, ngươi nói Sasuke là Madara chuyển thế. Itachi ở hai cái mặt nạ nam trên người qua lại nhìn quét một vòng. Trên nét mặt có một chút khó có thể tin. Ngươi, các ngươi thật là Uchiha Obito. Sasuke cảm thấy Uchiha Obito tên này có điểm quen tai. tỉ mỉ hồi tưởng đó không phải là ở sóng quốc lúc Kakashi đơn độc nói cho hắn biết. Có quan hệ với ninja copy con kia Seragon căn nguyên lúc nhắc tới. Kakashi anh hùng sao? Đùa gì thế? Konoha Anbu cùng nhẫn giới lớn nhất phản nhẫn tổ chức. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi sĩ quy. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.